Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 202, hắc sắc xảo đậu. Hạ Hổ ánh mắt phức tạp nhìn kia từng bàn phân chạc đồ ngọt. Không biết nên nói cái gì. Bộ dáng này kinh khủng không thôi. Hương vị lại lạ thường không sai, giống như ăn cái thứ hai, nhưng là không có dũng khí. Phúc Bồn Tử đạo hữu, tay nghề của ngươi chính là tinh diệu tuyệt luân. Lời nói này chính là thật tâm thực lòng, vô luận theo nội tại vẫn là bề ngoài, này đều thật là một loại đăng phong tạo cực. Này đồ ngọt hương vị mười phần mới lạ, ngọt bên trong mang theo một tia hơi đắng, cảm giác tương đối tơ lụa mềm mại, nuốt xuống sau có một loại thuần hậu cảm giác tại cái lưỡi đảo quanh. Phúc Bồn Tử khiêm tốn thu lại cái cằm, cười cười không nói lời nào. Vân Phi Dương nội tâm một tia hiếu kỳ bị câu lên. Phong Quỳnh môn đệ tử thật là vì ăn cái gì đều làm được. Vị này trưởng môn tiền bối, hương vị đúng như lời ngươi nói như vậy, ăn ngon. Vân Phi Dương nhìn Hạ Hổ con mắt, tò mò tràn đầy. Hạ Hổ chân thành gật đầu, thật sự ăn ngon a. Hắn đều còn muốn ăn một phần. Thẩm Yên Nhiên chờ một đám. Đợi chút, người này tra hỏi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại người thật đúng là muốn thử xem? Không sai, Vân Phi Dương thật đúng là chính là muốn thử xem. Lần trước cái kia sẽ động đầu người là coi như không tệ. Chua chua ngọt ngọt mười phần khai vị. Ăn quá trình bên trong còn có một chút hương vị biến hóa, để cho người ta bắt đầu ăn không cảm thấy chán ngấy. Nhất là não làm kia một bộ phận thế mà còn xen lẫn một chút xíu vị cay, chính là không thể tưởng tượng nổi. Còn có cái kia lưỡi dài đầu, cảm giác tựa như là tại ăn nghiêu lưỡi, hương vị cũng tiếp cận vị thịt. Hiện tại nhớ tới liền còn nghĩ lại ăn một lần. Luôn cảm thấy một số ranh giới cuối cùng một khi đánh vỡ sau, liền không chịu nổi đâu. Nếu không phải lần này thật có chút trọng khẩu, hắn liền ăn. Đã xác định hương vị thật sự không tệ, trước mặc kệ cái khác kèm theo hiệu quả như thế nào đến gần. Xe đẩy nhỏ, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt đưa tay cầm một phần đồ ngọt. Tất cả mọi người, người thật đúng là dự định ăn a. Vân Phi Dương nhìn cái này kỳ diệu biểu tượng, không chút do dự lấy ra mang theo người ngọc đũa, trực tiếp đem kia đống phân cho quấy đến không thành hình. Bên trong màu trắng thân mềm vật nhỏ cũng bị Vân Phi Dương dùng pháp quyết toàn bộ cũng thay đổi cái dạng. Vân Phi Dương đem chọn đống phân dùng pháp quyết cho cố định thành một cái con thỏ nhỏ bộ dáng. Mặc dù cũng không phải rất giống, nhưng luôn là có thể ăn. Cắn một cái rơi con thỏ nhỏ đầu. Ồ, đừng nói, còn ăn ngon thật, cư nhiên là sô-cô-la. Này so với hắn kiếp trước ăn sô-cô-la tốt ăn nhiều. Ông trời ơi, Vân Phi Dương hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia từng bàn điểm tâm ngọt. Sùng bái nhìn về phía Phúc Bồn Tử, ngươi làm hảo hảo ăn, về sau có thể làm nhiều điểm cho ta bình thường ăn không? Đương nhiên, ta không cần như vậy tinh xảo ngoại hình. Chỉ cần thật đơn giản làm thành khối lập phương là được rồi. Phúc Bồn Tử trên mặt hiện ra một tia khó khăn, vậy quá phiền toái, ta dạy cho ngươi làm thế nào, chính ngươi trở về làm có thể không? Vân Phi Dương vui sướng gật đầu, tất nhiên có thể a. Bất quá, như vậy sẽ không để cho ngươi phối phương tiết lộ sao? Đối ăn tu tới nói, mặc dù phối phương cũng không phải trọng yếu như thế, nhưng là phần độc nhất đặc thù linh thiện đối với phối phương vẫn là rất chú ý. Bình thường rất ít trực tiếp công khai. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là mỗi cái ăn tu trong đầu kinh nghiệm cùng đối với phối phương cải biến. Cái này phối phương rất đơn giản, nhưng là muốn làm ăn ngon lại có linh thiện hiệu quả, cũng không phải ai cũng có thể. Phúc Bồn Tử không quan trọng nhún nhún vai. Nếu như ngươi chỉ là theo đuổi hương vị lời nói, vẫn là làm được. Ăn tu cũng không phải chỉ theo đuổi hương vị, chỉ theo đuổi hương vị lời nói, chỉ sợ sẽ không nhận quá nhiều người ưu ái. Ngoại trừ Phong Quỳnh môn loại này đặc thù môn phái, tu sĩ khác không chỉ có coi trọng hương vị, càng coi trọng chính là hiệu quả. Nếu là một phần khó ăn đến chết linh thiện có tẩy tủy đan đồng dạng hiệu quả, chỉ sợ sẽ là thật phân vị, đại gia cũng sẽ ăn đi. Có Vân Phi Dương làm dê đầu đàn, những người khác cũng dùng các loại phương pháp đem đồ ngọt cho biến thành một cái khác dạng. Ăn xong sau đối với hương vị cũng là khen không dứt miệng. Là thật sự không tệ, bởi vì La Cửu ngay từ đầu đã nói muốn về mời Phúc Bồn Tử Linh Thiện. Cho nên đám người không có bắt đầu quay chụp, mà là tại một bên chờ đợi. Lúc này Vân Phi Dương liền đi theo Phúc Bồn Tử bắt đầu học tập sô-cô-la phương pháp luyện chế. Này chủ yếu một loại vật liệu, gọi là hắc sắc xảo đậu. Phúc Bồn Tử cầm mấy cái hắc sắc xảo đậu cho Vân Phi Dương nhìn. Hắc sắc xảo đậu lớn nhỏ đối với tu chân giới đại bộ phận hạt đậu tới nói không đại. Đại khái cũng liền một đốt ngón tay lớn như vậy, thế mà so một hạt đậu phộng còn lớn hơn. Toàn thân là màu đen hình bầu dục, ở giữa có một đảo đòn khiêng, hai đầu có điểm trắng. Phúc Bồn Tử đem trong tay hắn mấy cái hắc sắc xảo đậu ném xuống đất. Nói ra, cái này hạt đậu tên là ta lấy, tại bị ta phát hiện có thể làm điểm tâm ngọt trước đó. Đây chính là một loại cỏ dại hạt giống, bị xem nhẹ triệt đề. Về phần tại sao ta muốn gọi nó hắc sắc xảo đậu, một phương diện nó là cái màu đen hạt đậu, một phương diện khác cái này hạt đậu rất tinh xảo. Ngươi nhìn kỹ, Phúc Bồn Tử giảng giải không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Những người khác cũng có thể nghe, dù sao trong lúc rảnh rỗi, đại gia cũng liền ngồi ở một bên xem Phúc Bồn Tử dạy Vân Phi Dương. Theo Phúc Bồn Tử thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn về phía trên đất hạt đậu. Phúc Bồn Tử bỗng nhiên hai tay hợp lại, bắt đầu dựa theo nhất định tiết tấu vỗ tay. Ba, ba ba, ba, ba ba, trên đất hạt đậu thế mà một nháy mắt bắt đầu xoay tròn. Nhảy múa, xoay tròn, nhảy múa, thậm chí còn có thể đáp đậu bậc thang. Vân Phi Dương không dám tin xem trên mặt đất bỗng nhiên trở nên rất sống động hạt đậu. Đây là sô-cô-la tài liệu chính nhưng có thể đậu sao? Rõ ràng chính là phóng đại bản nhưng có thể đậu, mặc dù vẫn là có một chút không giống nhau. Nhưng là này nhảy múa cái gì liền có chút quá phận. Nhưng là tại trong mắt người khác đây là 10 phần bình thường chuyện. Dù sao liền cây trúc tại hơn nửa đêm đều tỏa ánh sáng còn ca hát. Như vậy này hạt đậu biết nhảy múa giống như cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Phúc Bồn Tử liếc qua Vân Phi Dương, xem thấu Vân Phi Dương không thèm để ý cùng im lặng. Đáy mắt hiện lên mỉm cười, trong tay tiết tấu bỗng nhiên thuận tiện, trở nên gấp rút lại tràn ngập nguy hiểm. Những cái kia hạt đậu thật giống như chợt nghe tin dữ nào đó dáng vẻ, nhào nhào nhét chung một chỗ run lẩy bẩy, tiếp tục cái này đến cái khác phun ra một loại màu đen chất lỏng. Vân Phi Dương vội vàng không kịp chuẩn bị bị đất một thân, ghét bỏ nhìn trên người sền sệt màu đen chất lỏng, quẹt một chút ngửi ngửi. A, cơ nhiên là một loại đắng hương. Thứ này ngửi đứng lên còn rất giống là cà phê. Kia đây rốt cuộc là nhưng có thể đậu vẫn là cà phê đậu. Tiếp tục Phúc Bồn Tử lại chuyển biến bất ngờ đổi một loại tương đối trữ tình giai điệu, lần này trực tiếp biến huýt sáo, những cái kia hạt đậu cái này không nhét chung một chỗ, mà là một đối một đối lại một đôi kề cùng một chỗ. Phảng phất tại nói chuyện trời đất ngắm sao xem mặt trăng. Tiếp tục liền phun ra liên tiếp màu trắng sữa chất lỏng. Lần này Vân Phi Dương phi thường có kinh nghiệm né tránh. Sau đó hắn ngửi ngửi, không có hương vị, hả? Phúc Bồn Tử trống rỗng dẫn một trắng một đen hai giọt chất lỏng lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó đưa chúng nó chậm rãi hỗn hợp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,